Cậu chủ bị bắt cóc. Chương 2, thiếu gia ở trọ. Góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra và Hyeon thò đầu ra ngoài ngó. Anh là ai vậy? À, tôi đến để trả lại tiền thừa cho cô. In-win nghi hoặc, chẳng lẽ con nhóc này lại không nhớ nổi cái gương mặt đẹp trai của cậu sao? Anh là con trai của bác Min-jung à, cảm ơn anh nhé. Hyeon nói lời cảm ơn xong liền khép cửa lại. In-win nhanh trí nhét luôn tay chặn cửa. Thế là đi tong cái tay tội nghiệp của anh chàng. Anh không sao chứ? Hyeon cuống quýt nhìn anh. Vẻ mặt lo lắng như kiểu chính cô bị thương vậy. Bình tĩnh và im lặng. In-win nói thật từ tốn. Thứ nhất, tôi không phải con của cái bác Jun hay Jung gì đó. Thứ hai, lần sau cô làm ơn đừng đóng cửa như vậy. Thứ ba, tôi muốn hỏi là ở đây có nhà nào cho thuê không? À, nếu anh muốn thuê nhà thì đi thẳng lên trên kia rồi rẽ vào con ngõ đó xong rẽ phải đi tiếp 20 mét rồi rẽ vào con ngõ bên tay trái rồi đi thẳng nữa là tới. Hyeon bình tĩnh chỉ trỏ lung tung mà In-win thì chẳng hiểu nổi lấy một từ. Không có chỗ nào gần hơn sao? Cậu thực sự không nghĩ đường đi ở đây lại lằng nhằng và rắc rối đến vậy. Cái nơi này thật sự có hơi thưa thớt và ít người mặc dù bây giờ mới có 9 giờ sáng. Tôi cũng không, Hyeon còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói trầm ấm nhưng vẫn khá non nớt ngắt lời. Anh muốn thuê nhà sao? Một thằng nhóc khoảng 12, 13 tuổi mặc chiếc áo sơ mi hơi cũ cùng cái quần ngủ lửng màu xám bước ra. Đúng thế, nhóc biết chỗ nào cho thuê à? In-win ngạc nhiên khi thằng nhóc hỏi mình, có vẻ nó biết nơi nào tốt. Đây này, thằng nhóc chỉ tay vào nhà nó rồi bảo, nhà này tôi cũng thuê của chị Hyeon, anh cũng có thể thuê. Nhà này à, cậu ngạc nhiên đến há hốc mồm, anh không thích à, nhà này tốt lắm, tôi ở 3 năm rồi, cùng chị Hyeon ấy. Thằng nhóc đáp lại hờ hững, cô cho thuê sao không nói, quay sang chất vấn Hyeon. In-win chậm rãi nói, lần trước tôi có giới thiệu cho mấy người nhưng họ đều từ chối cả. Với lại tôi thấy anh hình như cũng chẳng thích nơi này lắm. Nó nhỏ mà, Hyeon giải thích từ tốn một cách ngắn gọn mà dễ hiểu nhất. Bao nhiêu một tháng, tôi muốn xem nhà, In-win đẩy cửa đi vào. Phía sau là thằng nhóc và Hyeon, nhà này chỉ còn một phòng ở tầng 2 ấy. Phòng cuối cùng rồi, anh muốn ở thì thuê đi. Chị Hyeon chỉ lấy 150.000 won một tháng thôi. Thằng nhóc giải thích thay Hyeon, vừa bước lên tầng vừa chỉ dẫn. Phía trái chỗ chân cầu thang, cái phòng mà chị Hyeon vừa đi vào ấy là phòng ăn. Ừ, phòng này là phòng của chị ấy. Phòng có cửa hình mặt trăng kia là phòng tôi. Còn anh nếu xem cảm thấy được thì lấy cái phòng cửa xanh ngọc kia nhá. Nói một hồi thì thằng nhóc cũng dẫn cậu vào bên trong căn phòng. Bên ngoài là cửa màu xanh ngọc nhưng bên trong là màu lông chuột. Chiếc đệm đặt gần cửa sổ và ngay sát là đèn ngủ hình nấm trên chiếc bàn nhỏ. Trên bệ cửa sổ là vài chậu cây cảnh nhỏ để trang trí. Cái tủ quần áo không quá nhỏ nằm ở góc phía bên tay phải của cửa ra vào. Đối diện với giường là chiếc tivi màn hình phẳng nho nhỏ và bên trái tivi là một kệ sách liền bàn có gắn hai cái bóng đèn đỏ nhỏ xinh. Tôi thuê, In-win nhìn toàn cảnh căn phòng mà thích ngay. Mùi hương thơm dịu và mọi thứ vẫn luôn sạch sẽ chứng tỏ chủ căn nhà luôn dọn dẹp và lau chùi mọi thứ sạch sẽ. Cách trương,